Hình bóng, chương 25, góc truyện audio.com, February 28, 2017 Biden xì hình bóng chương 25. Hình bóng, tác giả, mang quả hãm Tống Tử, editor, Dancy, chương 25, Lương Huyên về đến nhà vào buổi tối 2 ngày sau. Tắm rửa cơm nước xong đã gần 9 giờ, anh liền nói với cha mẹ muốn đi đón Lý Giật Sơ tan học. Lương Trường Bình bảo, Giật Sơ lớn vậy rồi mà không biết đường về hay sao? Con nhanh đi ngủ dưỡng sức đi, ngày mai còn đi học. Lương Huyên giải thích con nằm trên tàu mười mấy tiếng rồi, xương cốt cả người đều đau nhức, nếu không ra ngoài dạo một chút thì không ngủ được đâu. Lưu Phàm vừa nghe liền tiếp lời, nếu vậy thì đi đi, hoạt động một chút. Lương Huyên vào phòng ngủ thay áo khoác, lúc ngang qua buồng tắm còn đứng trước gương chải tóc chỉnh cổ áo, nhìn thật gọn gàng sạch sẽ mới nhanh nhẹn ra khỏi cửa. Chuông tan học vang lên, Lý Giật Sơ và bạn học cùng ra khỏi lớp tụm 5 tụm 3 đi về phía nhà để xe. Lúc quẹo qua sân tập bạn học liền vỗ vai cậu, nhìn kìa không phải là Lương Huyên sao? Đang chờ cậu à? Lý Giật Sơ quay đầu sang nhìn, người một tuần không gặp giờ đang ngồi trên xe đạp ven đường, một chân trống xuống đất mỉm cười nhìn cậu. Mấy ngày nay Lý Giật Sơ vẫn nghĩ, đến ngày Lương Huyên về nhất định cậu sẽ kích động không ngừng, kêu to rồi nhào lại phía anh. Nhưng giờ thật sự gặp được người, cậu ngược lại cứ do dự đứng tại chỗ, không biết phải đi về phía trước thế nào. Bạn học bên cạnh không ngừng lướt qua, Lương Huyên vẫn đứng tại chỗ chờ cậu, không hề thúc giục. Lý Giật Sơ giơ tay gãi gãi sau đầu, chậm rãi bước đến trước mặt anh. Lương Huyên, lên xe. Hôm nay anh chờ em, không cần đạp xe đâu. Lý Giật Sơ leo lên xe đạp ngồi sau Lương Huyên. Đôi chân dài của anh dẫm một phát, chiếc xe xoẹt một tiếng chạy đi, Lý Giật Sơ lập tức ôm lấy eo Lương Huyên. Sau khi đạp xe ra khỏi cổng, đường càng ngày càng ít người. Lương Huyên cúi đầu nhìn những ngón tay cứng ngắc bất động trên eo mình, khóe môi mang theo nét cười, tay lái lệch đi quẹo vào hẻm nhỏ phía sau tiệm tạp hóa. Cửa hàng nào giờ này cũng đóng cửa hết rồi, quay đây không một bóng người. Lương Huyên đạp mấy trăm mét rồi dừng lại trước một gốc liễu chỉ còn cành cây trụi lùi. Lý Giật Sơ nhảy xuống nhìn anh dựng xe lại, sau đó bị anh nắm lấy cánh tay kéo đến dưới gốc cây. Lương Huyên đè Lý Giật Sơ lên thân cây khô cúi đầu nhìn cậu mấy giây rồi mở to mắt hôn xuống. Cánh tay Lý Giật Sơ nâng lên vòng qua cổ anh, trong nháy mắt đầu lưỡi bị cắn khẽ thì cả người cậu như trúng đòn, ngón tay bắt lấy cành liễu sau đầu Lương Huyên. Khi mùi vị quen thuộc tràn vào khoang miệng, Lý Giật Sơ nãy giờ vẫn còn chậm chạp đột nhiên tỉnh lại, ngay sau đó tất cả các cảm quan của cơ thể cũng thức dậy. Cậu nhắm mắt bỏ mặc những khao khát nguyên thủy nhất của thân thể, dường như muốn thông qua đầu lưỡi và đôi môi để hấp thụ mùi vị của Lương Huyên không chừa một giọt. Hai người chưa bao giờ hôn nhau kịch liệt như vậy, vì dùng sức mà bàn tay của Lương Huyên đặt sau gáy Lý Giật Sơ nổi cả gân xanh, nhưng vẫn cứ luôn không đủ. Chỉ hôn môi mút lưỡi như vậy còn thiếu rất nhiều. Thật lâu sau đó, khi Lương Huyên thả cậu ra thì hô hấp của Lý Giật Sơ đã rất khó khăn. Chóp mũi hai người kề sát nhau, hít thở vững vàng xong anh mới nói, anh rất nhớ em. Cành cây trong tay Lý Giật Sơ đã bị cậu bẻ gãy, đôi môi thường ngày có chút khô khốc tái nhợt giờ y như mới ăn một nồi lẩu cay xong, ướt át sưng tấy. Cậu cong khóe môi, mấy ngày nay em, góc truyện audio.com, đã điều tra bản đồ rồi, xung quanh đại học Quy có rất nhiều đại học khác, em cũng không biết nên thi trường nào, đại học nhân văn, đại học công nghiệp, đại học ngoại ngữ. Lương Huyên chặn môi Lý Giật Sơ lần hai khi cậu đang kể tên các trường đại học ra. Lý Giật Sơ lập tức phát ra một tiếng hừ nhẹ trầm thấp ướt át, âm thanh này không bình thường mà thấm tới tận xương. Lương Huyên xích ra một chút nhìn cậu, hai gò má Lý Giật Sơ đã đỏ ửng, khóe mắt đuôi lông mày đều có chút ẩm ướt. Lý Giật Sơ khó chịu muốn chết, cánh mũi run rẩy lên, hai tay vịn vào vai Lương Huyên, thân dưới như có như không cọ vào chân anh. Lương Huyên dừng nụ hôn lại, ấn hai má cậu vào bả vai mình rồi thấp giọng nói, đừng né, nha. Mặt Lý Giật Sơ dính sát vào vai anh, môi dưới cắn chặt lúc ngón tay Lương Huyên nắm lấy thứ dưới hạ thể cậu, không tự chủ được thay đổi thân thể trong lúc anh chậm rãi hoạt động. Chiếc cổ thon dài của cậu ngửa ra dựa vào thân cây, hàm răng cắn chặt không để những âm thanh kỳ quái phát ra khỏi cổ họng mình. Lương Huyên cúi đầu xuống mút lên cần cổ cậu, động tác bên dưới từ chậm thành nhanh, hai tay Lý Giật Sơ cũng càng siết càng chặt, cuối cùng đành run rẩy dựa vào ngực anh. Lý Giật Sơ ôm Lương Huyên, sự phóng túng của thân thể khiến giờ phút này cậu chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi đầu thở dốc. Lương Huyên cười nhẹ một tiếng, kề sát lỗ tai cậu nói, trong túi của anh có giấy, lấy giúp anh được không? Lý Giật Sơ luống cuống tay chân đẩy anh ra, bước tới cạnh xe đạp mở túi tìm giấy ăn rồi rút một tờ đưa cho anh. Sau khi nhận được lương, Huyên bắt đầu lau tay, Lý Dật Sơ đứng bên cạnh lúng túng muốn đập đầu vào thân cây luôn, đợi đến khi anh lau khô ráo xong mới lập tức ngồi lên sau xe đạp, được rồi, về nhà thôi. Chờ đã, Lương Huyên bước đến, chặn Lý Dật Sơ vào giữa yên xe và thân thể mình, sau đó lấy tay trái nâng gương mặt đang cúi gằm của cậu lên, sau đó nói, tối nay em không có hôn anh. Lý Dật Sơ oan uổng, anh nói bậy. Lương Huyên nhíu mày, anh nói không có chính là không có. Nói xong liền ngồi lên xe đạp, chờ Lý Dật Sơ ngồi vững xong mới đạp đi. Lý Dật Sơ đằng sau nhìn lên gáy Lương Huyên, trong lòng tự hỏi sao lại có người đến gáy cũng đẹp như vậy chứ. Lý Dật Sơ ôm chặt eo anh, hôn lên phần xương bả vai. Lương Huyên cảm giác được liền nở nụ cười, một tay nắm lấy ngón tay cậu đưa lên mép, nhẹ nhàng cắn một chút rồi thả ra. Vừa qua tháng riêng, thời gian liền trôi rất nhanh, dường như chỉ mới cúi đầu làm một đề bài, vừa ngẩng lên thì cây cối ngoài cửa sổ đã xôm xuê cành lá. Lương Huyên vượt ra cuộc thi tự tuyển sinh, đối với anh mà nói cũng tương đương như lấy được giấy báo đậu đại học sớm. Lý Dật Sơ vừa vui mừng giùm anh vừa cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên. Với trình độ trước mắt của cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thi vào cùng trường với anh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng thành tích học tập trước giờ của cậu luôn ở mức trung bình, không được nhận điểm cộng khi thi đại học, chỉ có thể tính gộp theo cách thông thường, bởi vậy chính cậu cũng chẳng dám chắc chắn là không có bất kỳ sai sót nào. Lý Dật Sơ vốn rất nghiêm túc trong học tập, hiện giờ càng hận không thể mở đèn thức đêm mỗi ngày. Trước giờ có vài nội dung rất nhỏ cậu không để ý đến, vốn nghĩ không phải trọng điểm ra đề, xác suất gặp phải trong kỳ thi đại học vô cùng thấp. Nhưng giờ cậu dần dần biết được cả nước, góc truyện audio.com, nhiều thí sinh như vậy, nếu tính cả những thứ này, gộp lại không phải là toàn diện sao? Chỉ cần đã học qua, một phần cũng không thể bỏ đi. Có lần Lương Huyên thức dậy vì bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức lúc gần 12 giờ đêm. Anh rời giường đi uống nước, nhìn thấy đèn phòng Lý Dật Sơ vẫn sáng liền đến gõ cửa nhắc nhở cậu ngủ sớm một chút. Lý Dật Sơ trong phòng đáp ứng một tiếng, kết quả anh về phòng mình nằm nửa tiếng lại mơ hồ nghe thấy tiếng ho khan sát vách, dường như đã lấy thứ gì đó che miệng lại, âm thanh rất nặng nề. Lương Huyên xuống giường gõ cửa phòng Lý Dật Sơ, cậu vội vã tắt đèn bò lên giường, hô vọng ra ngoài, em ngủ rồi. Lương Huyên thở dài, rút bàn tay đang gõ cửa lại quay về phòng mình. Lý Dật Sơ vùi đầu vào chăn ho khan liên tục, gần đây thỉnh thoảng cậu lại ho như vậy, vốn tưởng rằng chỉ bị cảm nên không coi đó là chuyện to tát gì. Có điều đêm nay không biết sao lại trở nặng như vậy, nếu không nhờ cậu cố gắng bưng kín miệng thì sợ là đã phiền tới mức Lương Huyên không ngủ yên nổi. Lý Dật Sơ tựa vào vách ngăn nghe ngóng động tĩnh sát vách, thấy không còn tiếng nào mới chậm rãi xuống giường, định ra ngoài rót ly nước nóng thấm giọng. Vừa mở cửa liền thấy Lương Huyên đứng ngay trước mặt cậu, vỗ ngực sợ hãi, không thôi, anh làm gì vậy, khụ khụ khụ. Lúc nãy nghe thấy em ho khan. Lương Huyên bước tới nắm chặt cằm Lý Dật Sơ, há miệng, anh xem thử cổ họng em có phải nhiễm trùng không. Lương Huyên đứng dưới ánh đèn nghiêng đầu nhìn vào miệng Lý Dật Sơ, quả nhiên cuống họng đã sưng lên. Lương Huyên vào phòng khách lục lọi ngăn kéo dưới tivi tìm thuốc giảm nhiệt, loại thuốc còn trong nhà không đúng lắm, lật tới lật lui chỉ còn lại nửa viên Amoxicillin. Lương Huyên thả thuốc vào lòng bàn tay cậu, sau đó rót một ly nước ấm đưa tới, thấy Lý Dật Sơ uống xong mới yên tâm nói, ngày mai đi học chúng ta ghé qua tiệm thuốc để người ta kê thuốc cho em. Amoxicillin hoặc Amoxicillin hay được gọi tắt là Amox, là thuốc kháng sinh cùng họ với penicillin, nó ngăn chặn và diệt các loại vi khuẩn gram dương như viêm họng, da tấy mũ hay nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm phổi. Lý Dật Sơ cười, anh bị ngốc à? Mai là ngày nghỉ mà. Quả thực vừa nãy Lương Huyên đã quên mất hôm nay là ngày khối 12 toàn thành phố thi thử lần cuối, ngày mai được nghỉ một ngày. Lương Huyên, cho nên em mới ngủ muộn như vậy. Đang làm gì đó, đọc truyện tranh à? Lý Dật Sơ khinh thường nói, anh nghĩ em là người không biết phân biệt nặng nhẹ vậy sao? Em đang học bài. Lương Huyên cong môi cười, vòng qua người Lý Dật Sơ đến nhìn sách vở bày ra trên bàn cậu, quả nhiên đang viết một nửa bài tập. Lương Huyên xoa xoa vành tai cậu, học thì học, ngủ vẫn phải ngủ. Biết rồi, khụ khụ khụ, dài dòng. Lý Dật Sơ đẩy anh ra ngoài. Lương Huyên nghe hai chữ dài dòng này cảm thấy buồn cười vô cùng. Từ nhỏ đến lớn chỉ nghe người khác nói anh kiệm lời, hoàn toàn chưa từng có ai nói anh dài dòng. Hôm sau có khách tới nhà, là chú thím hai của Lương Huyên. Vài năm nay họ sống ở nơi khác, lâu lâu mới về một lần thăm người thân. Sáng sớm Lưu Phàm đã ra chợ mua thức ăn, Lương Huyên và Lý Dật Sơ bị Lương Trường Bình gọi ra chào khách rồi về phòng học bài. Cả hai cùng vào phòng Lương Huyên, Lý Dật Sơ nằm nhoài lên bàn nhiều chuyện, Lương Huyên, em phát hiện ra chú hai của anh đẹp trai thật đó. Lương Huyên kéo cậu vào lòng mình, tựa cằm lên vai cậu nhìn bài tập trên bàn, một lát sau mới. Góc chuyện audio.com, nói, không được khen người khác đẹp trai. Hõm vai Lý Dật Sơ bị cằm Lương Huyên đè đau, vừa cười vừa ho, cuối cùng bị anh siết vào lòng bắt uống một ly nước nóng. Lưu Phàm xách theo bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài vào nhà, thím hai vội vã lại giúp bà. Cơm chưa chuẩn bị xong, Lương Trường Bình mới vào phòng ngủ gọi hai đứa con trai ra ngoài ăn. Lương Huyên mở cửa, Lý Dật Sơ theo sau anh bước ra, sắc mặt ửng hồng, bộ dáng thở hổn hển. Lương Trường Bình đi sau hai người, sắc mặt tối lại mấy phần. Người lớn đã vào chỗ hết, Lương Huyên và Lý Dật Sơ cũng ngồi xuống. Lương Trường Bình trò chuyện với khách vài câu, Lưu Phàm liền khuyên bọn họ ăn nhiều một chút, cả gia đình chú mấy năm nay đều sống ở Tứ Xuyên, chị không biết đồ mình làm có hợp khẩu vị hai người không, mau nếm thử đi. Cả bàn đồ ăn, ngoại trừ một đĩa cải xanh xào trước mặt Lương Trường Bình thì những món khác đều toàn một màu đỏ rực. Thỏ ướp cay, tiết canh vịt, gà xào ớt, liếc mắt nhìn qua tất cả đều toàn ớt tươi. Chú hai họ Lương cười nói, chị dâu khách khí quá, biết bọn em thích ăn cay liền mất công thế này. Lưu Phàm cũng cười, anh chú có bệnh đau dạ dày cho nên xào cho ông ấy một đĩa cải xanh, mấy món khác mọi người chúng ta xử hết, đừng khách khí nha. Dật Sơ, Tiểu Huyên, ăn đi ăn đi. Lý Dật Sơ đang chuẩn bị gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng lại bị Lương Huyên bắt lấy cổ tay. Anh vào bếp rót một ly nước đặt trước mặt cậu, uống trước rồi ăn, em còn đang ho khan. Những người khác lo tán gẫu, chỉ có Lương Trường Bình ngồi sát cạnh bọn họ là nghe được đoạn đối thoại của hai người. Ông hỏi, Dật Sơ không thoải mái sao? Lý Dật Sơ cười nói, không có ạ, chỉ hơi ho khan chút thôi, hai ngày nữa là khỏe ngay. Lương Trường Bình gật gật đầu, không có chút thèm ăn nào. Một vài suy đoán ông vẫn luôn không muốn đối mặt, nhưng càng tiếp xúc nhiều với hai đứa bé một phần thì ông lại bình tĩnh một phần. Trong lòng Lương Trường Bình hiểu rất rõ, chỉ cần ông hơi để ý một chút thì nhất định có thể phát hiện được chứng cứ cho những suy đoán của mình, nhưng ông lại chậm chạp không muốn làm. Nếu nói công việc bận rộn, chi bằng nói rằng sống gần nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên ông có ý trốn tránh việc gì đó. Ông sợ sau khi xé rách chân tướng thì sẽ nhìn thấy cục diện mà mình không thể khống chế cũng không thể chịu đựng được. Xưa nay ông đã dạy rất nhiều học sinh, cách dạy dỗ nghiêm khắc hơn cũng có thể trực tiếp thực hiện, chỉ có lúc phải đối mặt với hai thằng nhóc nhà mình mới chậm chạp không dám kéo tơ bóc kén mà phân tích ứng đối và giải quyết. Trong lòng Lương Trường Bình như có một tảng đá nặng đè lên, nhưng ông không thể nói với ai, kể cả vợ mình. Trước mắt ông chỉ cảm thấy tình cảm giữa Lương Huyên và Lý Dật Sơ có chút khác thường, đoán là chưa tới mức không thể khống chế. Có lẽ mỗi ngày sớm chiều bên nhau nên mới thân mật hơn người ngoài một chút, hoặc cũng có thể là vì ngoại hình cả hai đều ưu tú, sở thích hợp nhau nên mới mơ mơ hồ hồ nói chuyện yêu đương. Hoàn cảnh sống của hai thằng nhóc này luôn đơn giản, mặc dù có tình cảm nhưng chắc là cũng không làm ra chuyện khác người gì. Đã làm cha làm mẹ thì sao có thể để con mình không biết gì mà lầm đường lạc lối. Cho dù không vì bản thân, ngày giỗ hàng năm ông sao còn mặt mũi nào đi gặp người anh em đã khuất. Trên bàn ăn không thể tránh khỏi đề tài học hành sau này của hai đứa trẻ. Chú hai họ, góc chuyện audio.com, Lương mỗi lần gọi điện thoại chúc Tết anh trai đều nghe được thành tích vô cùng tốt của Lương Huyên, bây giờ nghe anh thông qua kỳ thi tự tuyển sinh lại càng muốn uống với anh trai một chén chúc mừng. Dạ dày Lương Trường Bình không tốt nên không thể uống, Lương Huyên liền chặn rượu thay cha, chú hai, con mời chú. Chú hai càng thêm tán thưởng, đứng lên vỗ vai Lương Huyên, Lương gia chúng ta chỉ có con là không kém cạnh ai, chờ con nhận được thư báo đậu đại học rồi thì chú sẽ tặng con điện thoại di động và máy vi tính, xem như quà mừng đại học. Lương Huyên cười nói, chú khoa trương quá rồi. Lý Dật Sơ ngồi một bên cười ha hả nhìn bọn họ uống rượu. Cậu rất thích Lương Huyên được người khác khen ngợi, giống như chính cậu mới là người được khen vậy. Chú hai họ Lương thấy Lương Huyên uống hết rồi mới liếc nhìn Lý Dật Sơ, còn con Dật Sơ, năm 9 tuổi chú còn dẫn con đi bơi đó, có nhớ không? Chỉ trước mắt đã lớn hết rồi, nào con cũng uống một chén với chú. Từ nhỏ tới lớn Lý Dật Sơ chưa từng uống rượu đế, người lớn đưa tới nên cậu cũng không thể từ chối, đành đứng lên cười nói, chú thím hai mấy năm nay cũng không già đi gì cả. Chú hai lập tức nói, nghe xem kìa, từ nhỏ con đã biết ăn nói, giỏi hơn Tiểu Huyên nhiều, nào uống. Lý Dật Sơ nhắm mắt lại nuốt chén rượu nhỏ xuống, cay xè đến le lưỡi. Chú hai, Dật Sơ đã nghĩ kỹ xem đại học muốn đi đâu chưa? Lý Dật Sơ cũng đi Bắc Kinh ạ. Lương Trường Bình ngẩn ra, nhanh chóng che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt. Cơm nước xong khách cũng phải ra về, Lương Trường Bình và Lưu Phàm tiễn bọn họ xuống lầu. Lương Huyên ôm Lý Dật Sơ đã buồn ngủ ngồi trên ghế sofa vào giường trong phòng ngủ. Lý Dật Sơ uống một chén đã gục, giờ chậm chạp chớp mắt nhìn Lương Huyên, cánh tay vòng lấy cổ anh không chịu buông. Lương Huyên cúi đầu hôn lên trán cậu, ngoan, ngủ chút đi. Ừm, Lý Dật Sơ thả tay ra, nhắm mắt ngủ. Lương Huyên cởi dép giúp cậu, sau đó đắp kín mềm cho cậu rồi về phòng. Bình thường anh cũng rất ít uống rượu, một chén rượu để nuốt vào lúc nãy khiến đại não cũng có hơi chập mạch. Điện thoại phòng khách vang lên hồi lâu anh mới lắc lắc đầu ra nhận. Tiểu Huyên, mẹ và ba con có chút việc bên ngoài, có lẽ 6 giờ cũng chưa về, các con hâm đồ ăn thừa lại mà ăn tối. Lương Huyên cúp điện thoại xong liền nằm thẳng ra ghế sofa nhắm mắt yên tĩnh. Mặc dù anh có hơi say nhưng không hề buồn ngủ chút nào, ngược lại còn muốn tìm người nói chuyện phiếm, tiếc là Lý Dật Sơ đã ngủ mất rồi. Lương Huyên đứng lên vào phòng cậu, mặt Lý Dật Sơ bị chăn che lại phân nửa, hai má ửng hồng. Lương Huyên ngồi bên mép giường nhìn cậu, cảm thấy người đang yên lặng ngủ say này khiến lòng mình ngứa ngáy vô cùng. Anh kéo chăn xuống để cả gương mặt cậu lộ ra, sau đó bóp hai cánh mũi cậu lại. Quả nhiên một lát sau Lý Dật Sơ liền cau mày muốn tránh thoát. Lương Huyên nhịn cười buông tay ra, Lý Dật Sơ muốn kéo chăn lại liền bị Lương Huyên giữ chặt, cúi đầu hôn lên môi cậu. Giữa răng môi hai người đều là hương rượu nhàn nhạt, Lương Huyên vuốt những lọn tóc rối trên trán Lý Dật Sơ, nâng gáy cậu lên để đầu lưỡi mình có thể tiến vào càng sâu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Lý Dật Sơ cảm giác được động tác của Lương Huyên. Mí mắt cậu nặng nề không mở ra nổi, thể nhưng não bộ lại biết rõ Lương Huyên đang hôn mình. Ngón tay Lý Dật Sơ xít sao nắm chặt quần áo Lương Huyên, hé môi đáp lại. Lương Trường Bình đứng ngoài. Góc truyện audio.com. Phòng ngủ, thân thể cứng đơ tới mấy phút rồi mới siết chặt nắm tay rời đi. Từ khi nghe Lý Dật Sơ nói cũng đi Bắc Kinh, ông đã biết mọi chuyện không thể xem thường, cho nên mới tìm cớ đưa vợ ra ngoài, trên đường lại lấy lý do quên đồ để quay về. Ông cũng là người từng trải qua tuổi 17-18, ông biết thanh niên tuổi này đã nói chuyện yêu đương thì căn bản không biết chừng mực là gì. Mặc dù thận trọng như Lương Huyên thì cũng sẽ lợi dụng bất cứ thời gian riêng tư nào để làm một chút chuyện thân mật. Có thể vì đã sớm chuẩn bị tâm lý nên Lương Trường Bình cũng không tức giận như trong dự đoán, chỉ là lúc xuống tới lầu một chân ông đột nhiên nhũn ra, suýt chút nữa vấp vào chân còn lại mà ngã nhào. Ông đã sắp 50, cuộc đời đã qua phân nữa, trải nghiệm rất nhiều trắc trở to to nhỏ nhỏ, thời khắc sợ hãi nhất khắc sâu trong trí nhớ chính là lúc vợ mình khó sinh khi mang thai Lương Huyên. Ông canh bên ngoài phòng cả một đêm, trời đất tháng giêng ngập tràn băng tuyết, vậy mà áo lông của ông đều bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Từ đó về sau, không còn chuyện gì có thể khiến ông sợ sệt được nữa. Dạy học hơn 20 năm, ông đã từng gặp rất nhiều học sinh, cũng thấy không ít đứa trẻ đòi sống đòi chết vì cái gọi là tình yêu. Cho dù là loại tình yêu nào, khác giới cũng được, đồng giới cũng được, ông đều đã gặp qua, cho nên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Ông cần cẩn trọng trọng gần như dồn hết thời gian cho công việc, giúp không ít bậc cha mẹ nuôi dưỡng những đứa con ưu tú cầu tiến, nhưng quay đầu lại con trai mình đã trở thành thế này. Lương Trường Bình bấm số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Lý Dật Sơ, ra ngoài mua hai bình rượu ngon đến nhà thăm hỏi. Bàn về kinh nghiệm thì giáo viên này còn không bằng Lương Trường Bình, cho nên liền vừa mừng vừa lo đón ông vào nhà. Cô hiểu rất rõ thành tích của Lý Dật Sơ, khi Lương Trường Bình hỏi cô chuyện liên quan tới gợi ý dự thi thì cô liền dựa vào kinh nghiệm của mình để đưa ra ý kiến trọng tâm nhất. Nửa năm nay thành tích Lý Dật Sơ nâng cao không ít, thi vào trường loại 2 không thành vấn đề. Còn địa điểm thì cần xem sở thích của em ấy. Lương Trường Bình, vậy theo cô, phía Nam có những trường nào hợp với nó? Giáo viên chủ nhiệm cười nói, cái này nếu nói ra thì rất nhiều, hơn nữa tiêu chuẩn tuyển sinh của những trường đó cũng không khác mấy với tỉnh ta. Cho nên nếu nói về địa điểm thì vùng Duyên Hải Quảng Đông tương đối tốt. Thượng Hải mặc dù cũng tốt nhưng các trường trọng điểm khá nhiều, khoa phổ thông chính quy sau khi tốt nghiệp không có bao nhiêu ưu thế cạnh tranh. Lương Trường Bình nói chuyện với giáo viên hồi lâu, cuối cùng mới xem kỹ từng thành tích kiểm tra lớn nhỏ của Lý Dật Sơ trong máy tính của cô. Giáo viên chủ nhiệm ngồi bên cạnh hỏi, đúng rồi thầy Lương, con trai thầy Lương Huyên cũng muốn đi Bắc Kinh đúng không? Lương Trường Bình ừm. Giáo viên chủ nhiệm, vậy thầy đúng là nghĩ thoáng ghê, hai đứa trẻ một nam một bắc, trong lớp em lại có rất nhiều phụ huynh chỉ ước gì con mình ở lại trong tỉnh thôi. Khóe miệng Lương Trường Bình hơi cong lên, lễ phép cười cười, con trai mà, nên ra ngoài va chạm xã hội. Thằng nhỏ nhà tôi được anh nó chăm sóc quen rồi, phải đưa đi rèn luyện mới tốt. Đúng rồi, cuộc nói chuyện hôm nay cô đừng kể cho Lý Dật Sơ, chờ thi tốt nghiệp xong tôi sẽ bảo nó điền nguyện vọng. Giáo viên chủ nhiệm tỏ ra đã hiểu chuyện này, thầy cứ việc yên. Góc truyện audio.com. Tâm, Lương Trường Bình bỏ ra hơn một tuần lễ hỏi thăm chung quanh, hạ mặt liên hệ với những học sinh cũ của mình, tìm hiểu thật cặn kẽ về chuyên môn, ký túc xá, trình độ dạy học của từng trường phía Nam. Dường như chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà một bên tóc mai ông đã bạc trắng. Bây giờ ông muốn cứu vãn hai đứa trẻ nằm trên đầu quả tim mình, không thể vội vàng. Đánh không được, mắng cũng không được, ông có bao nhiêu sốt ruột thì có bấy nhiêu hối hận. Mấy năm nay ông chỉ lo bận bịu công việc, nếu chỉ cần rút một phần tư thời gian ra để ý gia đình thì cũng không đến nỗi để mặc bọn trẻ sai lầm tới bây giờ. Lương Trường Bình đã nghĩ xong con đường tương lai, bước thứ nhất chính là tách hai đứa trẻ ra học một nam một bắc, hàng năm chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ đông. Sau đó ông sẽ dùng uy phong của một người cha nghiêm khắc để bắt bọn họ tìm học bổng đại học, đồng thời tự kiếm tiền nuôi bản thân, một chút nhàn rỗi cũng không cho. Còn 20 vạn đồng của Lý Dật Sơ, cứ đợi lúc cậu cưới vợ thì sẽ cho thêm. Đến khi bọn họ tốt nghiệp đại học thì Lương Trường Bình cũng nên rút lui khỏi vị trí chủ nhiệm, lúc đó càng có tinh lực canh chừng bọn họ chặt chẽ, chỉ cần có chút manh mối sai lệch nào liền tiêu diệt ngay. Ngày sau còn dài, ông làm công tác chồng người cả đời, muốn đưa hai đứa con mình về lại chính đạo cũng không phải chuyện gì không làm nổi. Lương Trường Bình tan tầm về nhà, thấy bọn nhỏ còn chưa về liền ngồi trên sofa xoa xoa huyệt thái dương. Dư quang khóe mắt ông nhìn đến quả cải thảo phỉ thúy trên kệ TV, đó là quà cưới cha Lý Dật Sơ tặng ông khi ông chuyển sang nhà mới. Lương Trường Bình đứng dậy vào bếp lấy khăn lau, ngồi xổm cạnh kệ TV nhìn quả cải thảo kia chăm chú. Cải thảo phỉ thúy, Lưu Phàm thò đầu ra khỏi bếp cười nói, anh ngày nào cũng lau qua, bụi đâu ra chứ. Tay Lương Trường Bình ngừng lại trên quả cải thảo, cuống họng dường như có hơi nghẹn ngào, giọng cũng khàn đi, lão Lý thật xin lỗi. Trước khi tốt nghiệp trung học một tuần, học sinh khối 12 được chụp ảnh tốt nghiệp từng lớp thay phiên nhau đến trước phòng hành chính chụp ảnh. Ban giám hiệu trường và thầy cô đều có mặt nên bọn học sinh cũng không dám làm cản, giống như những con rối nhỏ bị người lùa xuống cầu thang, chụp xong lại về phòng tiếp tục ôn tập. Lớp Lương Huyên được sắp xếp chụp trước, chụp xong quay về lớp liền đụng mặt Lý Dật Sơ đang đi đến. Cậu dùng tay xoa xoa mấy lọn tóc chìa ra trên đỉnh đầu Lương Huyên, tiếc nuối nói, Lương Huyên, hai ta còn chưa chụp chung với nhau tấm nào. Lương Huyên mỉm cười, chờ thi xong rồi chúng ta đi mua một cái máy ảnh, sau đó đi du lịch, muốn chụp bao nhiêu thì chụp bấy nhiêu. Lý Dật Sơ giơ thủ thế ok, quay người chạy đi. Trước kỳ thi trường học cho học sinh nghỉ 2 ngày, để bọn họ về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị nghênh tiếp một trong những thử thách quan trọng nhất cuộc đời. Giáo viên vừa tuyên bố tan học, chớp mắt bọn học sinh không hề có tâm trạng vui vẻ, yên lặng ngồi tại chỗ thu dọn cặp sách của mình, cất từng chồng bài tập dày cui vào bao nhựa túi lớn túi nhỏ ra khỏi lớp. Lý Dật Sơ đứng ngoài hành lang chờ Lương Huyên, có bạn cùng lớp đến trước mặt cậu, nện nện lên bả vai nhau khích lệ rồi lướt qua. Một ngày trước khi thi, Lương Huyên và Lý Dật Sơ đến xem địa điểm. Phòng thi một cái thành Nam một cái thành Bắc mà nhà bọn họ lại ở thành Tây, khoảng cách xa như nhau. Lưu Phàm sợ hai người. Góc chuyện audio.com, đạp xe đi có gì bất chắc, nhất định bắt cả hai đón xe. Trước khi ra cửa bà còn nhét cho mỗi đứa một chiếc di động cũ, hai cái này đều là của người quen không cần nữa, đừng nhìn nó cũ kỹ, gọi điện thoại hay nhắn tin không hề có vấn đề gì, 2 ngày thi này các con cứ mang theo, lỡ như có sót thứ gì ở nhà thì cứ gọi, chúng ta lập tức đem đến cho các con. Hai đứa đừng chê, chờ thi đại học xong chúng ta lại mua cái mới. Hai người biết đây là tấm lòng của người lớn, cầm lấy sẽ làm bọn họ yên tâm hơn, vì vậy cả hai đều nhận. Trước tiên bọn họ đi xem phòng thi của Lương Huyên, thăm dò các con đường xung quanh rồi mới tới phòng thi của Lý Dật Sơ. Trạng vạng ngày hè, ánh trời chiều như dệt cười, cả con phố nhỏ đều nhuộm một sắc vàng óng ánh. Hai người ra khỏi địa điểm thi, Lý Dật Sơ quay đầu nhìn Lương Huyên, muốn gọi xe về nhà à? Lương Huyên chỉ vào con hẻm đối diện, chúng ta đi đường nhỏ về đi. Không gọi xe, Lý Dật Sơ chính là có ý đó, phong cảnh đẹp như vậy mà ngồi trong xe thì vô vị biết bao. Hẻm nhỏ chưa đổ xi măng xong, cả một đoạn đường dài dài toàn đá nhỏ. Lương Huyên ngồi xổm xuống trước người Lý Dật Sơ, lên. Lý Dật Sơ nhìn mặt đường nói, không cần. Lương Huyên dục nghe lời. Cậu nằm úp sấp lên lưng Lương Huyên, cánh tay vòng qua trước cổ anh, thân thể khẽ lay động theo từng bước chân. Liếc mắt nhìn phía trước không có ai, Lý Dật Sơ nhanh chóng hôn lên vành tai Lương Huyên một phát. Khóe miệng anh khẽ dương lên, Dật Sơ, hả, ngày mai đừng lo lắng, không cần biết em thi tốt hay không, anh đều ở cạnh em. Đợi đến khi em 80 tuổi anh vẫn sẽ cõng em như bây giờ. Cách chương.